Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 552, chương 551 Kakugyouki. Đột nhiên xuất hiện quỷ khí cùng với dày nặng thanh âm cũng không có nhường Saotome Suzu thấy kinh ngạc, tới rồi sao? Saotome Suzu liền giống như đã sớm biết người tới là ai, thậm chí biết đối phương hội lại tới đây một dạng. Quay đầu, nhìn về phía bờ sông một bên khác, ở nơi đó, một người nam tử đang chậm rãi đi tới. Nam tử thân hình khổng lồ, có được nhường cơ bắp hở ra cường tráng thể trạng, mặc trên người âu phục, màu vàng tóc ngắn làm người liên tưởng đến đội ở trên đầu Vương Miễn. Ngũ quan thì như pho tượng khắc sâu, nhìn tựa như là hắc đạo thủ lĩnh một dạng, mang đến một loại khó nói lên lời uy áp. Dạng này một người nam tử bên trái, âu phục tay áo đúng là trống rỗng một mảnh, tay áo bày theo gió lay động, liếc mắt liền có thể nhìn ra được thiếu một cánh tay. Thế nhưng, thiếu sót cánh tay cũng không có nhường nam tử nhìn cực kỳ tốt khi dễ. Bởi vì, theo nam tử thân bên trên, một cỗ ngưng kết đến cực hạn chướng khí đang ở chậm chậm tản ra. Đó là quỷ hữu, hóa thân thành phây ba quỷ hình tai Chimera tại trải qua nhiều năm tích lũy về sau. Nhưng tồn tại cùng với trong cơ thể chướng khí đều vững chắc xuống. Từ đó sẽ không lại tùy ý dẫn phát linh khí vặn vẹo. Có thể tự do tự tại hành động chân chính chính quỷ tài lại phát ra tới khí. Nam tử đang là như vậy một cái quỷ, sớm đã sinh ra linh trí, bề ngoài cũng cùng nhân loại không hề khác gì nhau, từ xưa đến nay liền sinh tồn ở thế, bốn phía phiêu bạt, chứ danh cụt một tay chi quỷ. Quá muộn, Saotome Suzu dùng khuyết thiếu tình cảm giọng điệu, bộ dạng này không chút khách khí dạy dỗ trước mắt quỷ vương. Dù cho đối phương lực lượng mạnh mẽ, còn cùng trên danh nghĩa chủ nhân Asia Duman có chỗ lui tới, thậm chí ngang hàng tương giao, Saotome Suzu đều không có chút nào ý khách khí. Này tức là bởi vì đây là Saotome Suzu tính cách cho phép. Cũng là bởi vì đối ở trước mắt chi quỷ, Saotome Suzu đã không tính lạ lẫm, đến mức nguyên nhân vẫn là như trước kia một dạng. Liền xem như phân phó ngươi đi làm sự tình ngươi cũng làm được lề mà lề mề. Như thế cũng xứng được xưng là đại danh đỉnh đỉnh quỷ vương sao? Saotome Suzu liền mặt không thay đổi nói ra thân phận của đối phương. Kakugyouki, đúng thế, trước mắt tên này quỷ vương. Đúng là cùng Saotome Suzu cùng là Yakou hai đại hộ pháp thức thần một trong Kakugyouki. Hoặc là, ta vẫn là gọi ngươi Ibaraki Doji tương đối tốt. Saotome Suzu bộ dạng này nói, Ibaraki Doji, nếu như là quen thuộc Nhật Bản thần thoại người tại nơi này, nhất định sẽ đối với danh tự này sinh ra phản ứng a. Bởi vì, đây là bị xưng là Rasomon chi quỷ, truyền thuyết chi quỷ. Chính là Nhật Bản nổi danh yêu quái Xá Tần Doji thủ hạ. Tại thời kỳ Heian lúc liền tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nghỉ lại tại Đại Giang Sơn một vùng, làm thống lĩnh lấy Đại Giang Sơn tất cả quỷ Xá Tần Doji thủ hạ đắc lực nhất chiến tướng mà sinh động, bị thế nhân sợ hãi. Hắn cùng Asia Duman đến từ cùng một thời đại, đồng dạng sinh tồn hơn ngàn năm thời gian. Hắn cùng đã từng lại Yorimitsu Tứ Thiên Vương bên trong xếp hàng thứ nhất Watanabe Nosuna từng có liều chết một trận chiến, bị hắn cầm danh đao tì cát chặt xuống một cánh tay, như vậy trở thành chứ danh cụt một tay chi quỷ. Tại bây giờ thời đại này bên trong, tên này sống hơn ngàn năm cụt một tay quỷ liền là chân chính chính quỷ vương. Chỉ luận quỷ bối phận cùng lực lượng, không người có thể đưa ra phải, liền Asia Duman đều chỉ có thể đem coi là hảo hữu. Dùng địa vị ngang hàng cùng hắn tương giao, giữa song phương qua lại cũng có trọn vẹn bên trên ngàn năm. Dạng này một tên quỷ vương liền bị đã từng Yakou chỗ hàng phục. từ đó đổi tên Kakugyouki, trở thành Yakou tùy thân hai đại hộ pháp một trong. Thế nhưng, nói là bị hàng phục, kỳ thật hẳn là dùng tin phục, loại thuyết pháp này mới càng chính xác. Dù sao, chỉ luận lực lượng lớn nhỏ lời nói, Kakugyouki không thể nghi ngờ so thân là Hisamaru Saotome Suzu cao hơn rất nhiều. Liền Yakou không dám tuyên bố mình tuyệt đối có thể đủ thắng qua hắn. Kakugyouki sở dĩ chọn trở thành Yakou thức thần, ở mức độ rất lớn là bởi vì Yakou cùng Kakugyouki ý hợp tâm đầu. Sau cùng mới lại biến thành như thế. Nếu như nói, đối đủ loại chú thuật có đầy đủ nghiên cứu, hiểu được xuyên đủ loại chú thuật nhược điểm cùng thế yếu, từ đó đi đến mục đích của mình Hisamaru là kỹ, cực hạn. Cái kia Kakugyouki thì là có thể hành sự tích lũy hơn ngàn năm lực lượng khổng lồ. Chỉ bằng vào man lực liền có thể nghiền ép hết thảy lực cực hạn. Cái này là Yakou hộ pháp, phân biệt đại biểu lực cùng kỹ cực hạn hai tên thức thần. Hiện tại, này hai tên lưu danh sử sách thức thần ngay tại không người hỏi thăm bên bờ sông gặp mặt. Một cái mặt không biểu tình, một cái bật cười mà lên. Tùy ngươi đi, ngược lại theo trước kia bắt đầu ngươi vẫn như vậy làm theo ý mình. Coi như ta phản đối, ngươi cũng sẽ không thay đổi chính mình sự tình muốn làm a. Kakugyouki cứ như vậy đối đã từng đồng liêu lên tiếng. Nhưng cái này là sự thật a. Dám như vậy đương nhiên nhường ta giúp ngươi làm việc. Liền thân làm danh nghĩa bên trên chủ nhân Duman cũng dám tùy tiện sai sử. Khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình ngươi. Nói đến đây, Kakugyouki cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vậy thấy rõ, sao Tome Suzu theo trước đây thật lâu bắt đầu vẫn giống như vậy ưa thích sai sử người. Nhường đại danh đỉnh đỉnh quỷ vương đều tập mãi thành thói quen. Đây cũng là Yakou quá sủng quan hệ của ngươi a. Kakugyouki liền nhún vai. Có thể sao Tome Suzu rất rõ ràng không có nghe lọt. Ngược lại ngươi bây giờ cũng chẳng qua là cái người nhàn rỗi. Tại bên ngoài lãng mấy chục năm. Hiện tại nhường ngươi bàn bạc việc nhỏ bất quá là đang trợ giúp ngươi chuyển động mà thôi. Sao Tome, Suzu nhàn nhạt nói xong như vậy, vâng vâng vâng. Kakugyouki chỉ có thể không thể làm gì tiếp nhận. Xuống tới, loại thái độ này, chỉ có tại đối mặt Sao Tome Suzu thời điểm mới có thể xuất hiện. Hiển nhiên, sủng Sao Tome Suzu không chỉ là Yakou mà thôi. Kakugyouki đồng dạng là như thế. Cho nên, chứng ngươi nói, ta đem nó mang tới. Kakugyouki nói như vậy lấy. Một giây sau, một vệt bóng đen liền từ trên không trung hạ xuống. Phiến động cánh, dừng lại tại Kakugyouki trên bờ vai. Đen nhánh lông chim, ba chân, toàn thân đều vung vãi lửa cháy phấn. Trong mắt màu vàng óng bên trong, ba khỏa âu ngọc hồn nhiên chuyển động. Đúng là Raven Wing. Nhìn cái này nhàn nhã đứng ở Kakugyouki trên bờ vai Yatagarasu. Sao Tome Suzu nheo mắt lại. Thật không còn dùng được. Liền nhập thân vào một tên tiểu quỷ trên thân đều làm không được. Bị phong ấn quá lâu. Cho nên mất linh sao? Sao Tome Suzu không nói lời gì như thế đánh giá Raven Wing? Raven Wing liền quay đầu. Nhìn về phía Sao Tome Suzu. Giống như không chấp nhặt với nàng một dạng, sửa sang chính mình lông chim, lộ ra là như vậy nhàn nhã lại tự tại. Dưới tình huống như vậy, ngược lại là Kakugyouki giúp Raven Wing nói chuyện. Ngươi đừng cũng trách nó, chủ yếu là cái kia tên tiểu quỷ quá mức ngoài người ta dự liệu. Tuổi còn nhỏ liền có được loại trình độ kia chú thuật tạo nghệ. Liền Hokuto đều cam tâm tình nguyện bị hắn sai xử. Nếu như hắn không phải Yakou chuyển thế, cái kia nhà Tsuchimikado liền thật là quá được trời yêu ái. Có thể cùng Abe no Seimei sánh ngang ra hỏa thế mà còn có thể xuất hiện cái thứ hai. Kakugyouki cảm thán nói như vậy đối với cái này, Sao Tome Suzu cũng là không có làm ra phản bác. Thật sự là hắn rất lợi hại, mới có thể có khả năng so sánh Yakou. Nếu thật là Yakou chuyển thế còn chưa tính. Không phải lời nói liền thật là không có thiên lý. Sao Tome Suzu thở dài nói. Vấn đề là hiện tại cái kia làm sao nhường Ravenwing phụ thân đến trên người hắn. Đối thân phận của hắn tiến hành chứng thực. Dù sao, dù như thế nào, sao Tome Suzu đều phải tìm tới Yakou chuyển thế. Cũng khiến cho hắn thức tỉnh mới được. Vì thế, sao Tome Suzu có khả năng không tiếc sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Thật sự là trung thành tuyệt đối a. Nhìn xem sớm như vậy ất Suzu. Kakugioki lần nữa cho ra đánh giá như vậy. Sau đó kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Muốn cho Tsuchimikado Akikesi sử dụng Ravenwing còn có đơn giản hơn cách làm. Kakugioki đột nhiên nói ra như vậy. Cái gì? Sao Tome Suzu hơi run run. Có lẽ là cảm thấy để cho sao Tome Suzu lộ ra vẻ mặt như thế hết sức hiếm lạ. Kakugioki nở nụ cười. Được, a, ta liền sẽ giúp ngươi một lần. Kakugioki nói như thế. Chuyện này ngươi liền giao cho ta đi. Kakugioki liền nâng lên một cái tay. Khẽ nắm lại nắm đấm về sau. Bỗng nhiên cười một tiếng. Liền để ta tự mình đi chiếu cố hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.